Nửa thời gian ấm áp, chương 7, 1, mộng đẹp 1, góc truyện audio.com. Thừa dịp bầu trời còn xanh thẳm tươi đẹp, thừa dịp đóa hoa còn kiều diễm ngát hương, thừa dịp bóng tối còn chưa trùm phủ, tất cả mọi điều trước mắt chính là tươi đẹp nhất, thừa dịp thời gian hiện tại vẫn còn đứng yên, hãy làm người mơ mộng nhưng hết thảy chỉ là tạm thời, khi tỉnh lại sẽ khóc Sally. 1. Mary Wollstonecraft Sally, 30, tháng 8 năm 1797-01. 02. 1851. Là nữ nhà văn nước Anh, bà nổi tiếng thế giới vì là tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng Frankenstein hay The Modern Prometheus, lại vừa là vợ của nhà thơ lãng mạn Percy Bysshe Shelley. Nguyên văn trích trong bài thơ The Flower That Smiled Today, đóa hoa mỉm cười ngày hôm nay. Why sky are blue and bright, why flower are gay, why I dat trên e nai, make let the day. Why yet the calm hour creep dream down, and from the sleep ten wake to weep. Sáng sớm thứ hai, vừa mới 6 giờ rưỡi, Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến đã rời giường. Hai người rửa mặt xong thì tùy tiện uống một bịch sữa, ăn một miếng bánh mì nguội, thay bộ đồ đồng phục đi làm đã chuẩn bị sẵn hôm qua, cùng nhau ra khỏi phòng, ngồi xe buýt đến công ty làm việc. Trường đại học cách công ty khá xa, hai người sợ đến muộn nên cố ý thức dậy đi làm sớm một chút, vốn tưởng là đã sớm lắm rồi, nhưng khi lên đến xe buýt nhìn thấy cảnh chen lấn chật chội toàn người là người, các cô mới hiểu được ở thành phố này có rất nhiều người cũng đi làm giống như các cô. Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến xô đẩy đám đông, chen chân lên xe, Ngô Thiến Thiến nhỏ giọng nói. Về sau chắc phải thuê nhà ở gần công ty thôi, Nhan Hiểu Thần nói, nhà gần công ty không phải là mắc lắm hay sao? Công ty của bọn họ nằm trong khu kinh tế tài chính Lục Gia Chủy. 2. Hiển nhiên đất đai và phòng ở khu đó là tấc đất tấc vàng. 2. Là đặc khu kinh tế tài chính của thành phố Thượng Hải, nó nằm phía đông của sông Hoàng Phố thuộc khu phố Đông. Hiện nay, Lục Gia Chủy có hơn 30 tòa cao ốc hơn 25 tầng mà kinh doanh thương mại là chức năng chính, có hơn 504 tập đoàn tài chính và bảo hiểm trong nước cũng như ngoài nước được đặt ở đây. Lục Gia Chủy cũng là nơi thu hút nhiều khách du lịch hàng năm đến Thượng Hải. Wiki, Ngô Thiến Thiến không đồng ý nói. Tiền lương của chúng ta cao mà. Tuy rằng các cô đã ép giọng thật nhỏ, nhưng mà trong xe buýt chen chúc nhau, cơ hồ thân thể dính sát, người bên cạnh nghe xong lời của các cô đương nhiên hiểu rõ ràng, có một bà dì khá đứng tuổi dùng tiếng địa phương của Thượng Hải nói với người bên cạnh. Tiểu cô nương phạt hiểu được trời cao đất rộng, na tự dắt đương lý ra thành, tay duỗi ra là tiền mặt. Phiên dịch ra tiếng phổ thông chính là, nhóc con không biết trời cao đất dày tưởng mình là lý ra thành. Ba, duỗi tay ra là có tiền chắc, quê của Nhan Hiểu Thần có tiếng địa phương giống với tiếng Thượng Hải nên nghe hoàn toàn hiểu, Ngô Thiến Thiến là nửa nghe nửa đoán nên đại khái cũng hiểu. Ba, Lý Gia Thành, sinh ngày 29 tháng 7, 1928 tại Triều Châu, Trung Quốc. Là tỷ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện người Hồng Kông. Vào ngày 06/03/2007, tạp chí Forbes đã xếp ông vào vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tài sản khoảng 23 tỷ đô la Mỹ. Ông là chủ tịch tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố, Hutchison Wampa Limited, và Trường Giang Thực Nghiệp, Trưng Công Holding, tại Hồng Kông. Tuy là người rất giàu, ông Lý được biết đến là người có phong cách sống giản dị, ông thường đi những đôi giày đen đơn giản và đeo đồng hồ Seiko không quá đắt tiền. Wiki, một bà dì khác hùa theo nói. Góc truyện audio.com, tiểu địa phương cách Ninh, sao gặp qua đại bài chàng, chậm giao liền hiểu được Thượng Hải ngạch một bộ phòng ở, liền hảo bước tới đây khối hỗn phạt hạ khởi. Tiếng phổ thông có nghĩa là, dân nhà quê chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rồi sẽ sớm biết nhà thuê ở Thượng Hải sẽ làm cho công việc của các người sất bất sang bang cho mà xem. Ngô Thiến Thiến tuy rằng chỉ hiểu nửa phần, nhưng ý nghĩa của câu. Dân nhà quê chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, công việc sẽ sất bất sang bang. Là hoàn toàn lĩnh hội được từ trước tới giờ cô là người khá nóng tính, trong lòng lại tự ti nghĩ mình thuộc dạng dân quê tỉnh lẻ nghèo nàn lạc hậu, lập tức bị chọc giận, nhanh miệng phản bác lại. Mấy người hoàn toàn không biết một tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền mới nói vậy, mấy người mới là không biết trời cao đất dày, mới là chưa gặp chưa biết. Bà dì kia cười nhạo chanh chua nói, Ngô Tắc hiểu được thật cách có tiền mặt Ninh, phạt sẽ đến qua công cộng khí xí thô. Một bà dì khác hình như sợ Ngô Thiến Thiến không hiểu cố tình lặp lại bằng tiếng phổ thông. Bọn ta chỉ biết nếu là người có nhiều tiền thì sẽ không chen chúc đi xe buýt. Ngô Thiến Thiến tức giận đến lông mày dựng ngược, Nhan Hiểu Thần dùng sức nắm tay cô lại, lắc đầu, ý bảo đừng cãi nữa. Ngô Thiến Thiến cũng thấy mình với hai bà dì chợ búa này tranh luận kiếm được bao nhiêu tiền thật sự nhàm chán, cô cắn răng, mặt dịu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt.